Vân Càn cùng Công Tôn Triều Tịnh khi đình đối lập, Hàng Quân Vãn là nhân vật chính, ngược lại rơi vào cái thanh nhàn, cái này gọi là cái gì, chó cắn chó. Nhìn hai nữ nhân trong mắt đều toán ra hỏa hoa, mà vẫn cũ người gây ra họa vẫn an toàn như trước, mộng bộ viện không liên quan đến mình cao cao tự tại. Hàng Quân Vãn thiện tình cảm thấy yêu nghiệt này rất vô sĩ, nhìn nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân, hắn thế nhưng không chút nào động dung, cũng chỉ có Phượng Cũ mới có thể bình tĩnh như thế. Ha ha, người trẻ tuổi có chúng ý chiến đấu luôn là tốt. Triều Tĩnh an bài không sai, ai gia thích. Triều Mạn nói mấy câu, dễ dàng đem cục diện gương cung bạc chiếm hóa giải. Về phần giám khảo, không bằng mời Phượng thiếu chủ, Hi Quận Vương cùng Nguyên Viện Thái tử đến đảm nhiệm đi. Không biết Phượng thiếu chủ, Hi Quận Quân, Nguyên Viện Thái tử có chịu hay không, cho lão thân này mặt mũi chứ. Triều Mạn ra mặt, nàng lại là thọ tin hôm nay, cho dù không vui cũng sẽ không từ tuyệt. Phượng Cũ, Bách Lý Giao, Nguyên Viện làm giám khảo, có thể ngồi ở trong tòa yến Thái hậu, ai mà không phải người tinh ranh. Đương nhiên, nhìn được mảnh lưới này, xem ra tòa yến này càng ngày càng có ý tứ. Bởi vì có trận đấu kỳ xạ, mọi người từ cung yến chuyển qua mã trường phía tây hoàng cung. Nơi này là mã trường ngự dụng của Công Tôn Nam, có những con ngựa ưu tú nhất. 24 vị công chúa đều thay trang phục kỳ xạ, rút thăm chờ đợi trận đấu. Tuy là kỳ xạ, nhưng mà phương diện này bao gồm tài cưỡi ngựa cùng tài bắn cung. Không biết Công Tôn Triều Tịch có phải hay không cố ý làm khó dễ Vân Tranh. Tài bắn cung yêu cầu tên trúng đồng tâm, cưỡi ngựa chạy nhanh tới vị trí chỉ định, sẽ có người ném ra 10 miếng đồng tiền, có thể mụn tên xuyên qua tâm đồng tiền, đem đồng tiền đính ở trên cây, vô luận bao nhiêu đều tính qua cửa. Nhìn mặt Vân Tranh có chút trắng bệch, Công Tôn Triều Tịnh đắc ý nở nụ cười, miệng lại như trước là lời an ủi. Quận chúa đừng lo lắng, đây chỉ dựa vào thận lực còn không được. Chủ yếu là dựa vào vận khí, nghĩ đến vận khí của quận chúa, định không phải thường nhân có thể so sánh. Lời này khiến Vân Tranh muốn học máu, cưỡi ngựa chạy nhanh còn muốn bắn trúng đồng tiền bay lượn trong không trung. Đây không phải là cố ý làm khó dễ thì là cái gì? Người đầu tiên xuất trướng là chủ nhà Công Tôn Triều Tịnh. Vì cùng Phượng Cũ xứng đôi, Công Tôn Triều Tịnh đặc biệt tuyển mộng bộ trang phục kỵ xạ màu đỏ. Nhìn thấy Công Tôn Triều Tịnh làm bộ dáng tình thế bắt buộc, đôi mắt Vân Tranh tối sầm lại. Tiện nhân muốn từ tay ta cướp đi Phượng Cũ không có cửa đâu. So với Vân Tranh phẫn nộ, Hàng Quân Vãn là chính quy phu nhân của Phượng Cũ, ngược lại biểu hiện hết sức thoải mái. Đang ngồi ở trên khán đài, uống ngụm trà, ăn miếng điểm tâm, mộng bộ dáng thích ý, giống như đã định liệu trước, căn bản là không lo lắng. Phần thông dong cùng bình tĩnh này, ngược lại cùng cán công chúa tiểu thư đang cẩn trương, đã hình thành hai thế đối lập. Ta có thể ngồi ở đây không? Đang ở thời điểm Hạng Quân Vãn cắn hạt dưa, mộng cái thanh âm trong sáng truyền đến. Vừa thấy là Công Tôn Lan Tịch, Hạng Quân Vãn hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một chỗ ngồi, mời ngồi. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn bình tĩnh như thế, Công Tôn Lan Tịch từ trong lòng đối với nàng sinh ra hảo cảm. Mặc dù ở trong mắt nàng, Hạng Quân Vãn không nên đắc ý, nhưng cái loại thoải mái này trên người nàng cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Ta là Công Tôn Lan Tịch, Thái Bình quận chúa, rất hân hạnh được biết người. Tứ công chúa chủ động vươn tay hữu nghị, Hạng Quân Vãn không có từ tuyệt, đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Lan Tịch, gọi ta là Quân Vãn là tốt rồi. Ừ, được. Công Tôn Lan Tịch dùng sướng gật gật đầu, bình thường ở trong cung luôn muốn tuân thủ quy củ nghiêm ngặt. Mấy vị tỷ tỷ cũng bởi vì mẹ đẻ nàng chết sớm, đối với nàng lãnh mị lãnh mát. Hiện tại, Hạng Quân Vãn vẻ mặt ôn hòa như vậy, còn gọi thẳng tên của nàng, khiến cho Công Tôn Lan Tịch càng thêm thích cùng Hạng Quân Vãn ở chung một chỗ. Quân Vãn, người biến cưỡi ngựa sao? Hạng Quân Vãn không cùng chính mình khách khí. Công Tôn Lan Tịch cũng không quản quy củ nhiều như vậy, cầm mộng quả khô trước mặt Hạng Quân Vãn đưa lên miệng ăn. Bình thường, miễn cưỡng. Thời điểm Hạng Quân Vãn cùng Công Tôn Lan Tịch nói chuyện, trưởng công chúa đã ra sân. Tráng tiểu thư Thương Nguyệt Quốc tuy rằng quý giá, nhưng thuật cưỡi ngựa một chút cũng không hàm hồ. Hạng Quân Vãn ngồi ở trên khán đài, nhìn Công Tôn Triệu Tịch ở trên lưng ngựa tư thế oai hùng bừng bừng, từ trong lòng không nhịn được khen ngợi nàng. Dù cho trưởng công chúa này nhằm vào mình, nhưng mà so về cưỡi ngựa mà nói, Công Tôn Triệu Tịch quả thật là một kỵ thủ ưu tú. Được, trên khán đài bọn quan viên hoan hô vang dội, Thương Nguyệt Quốc thượng võ, hoàng cung quý tộc đã đem kỵ xạ một loại vận động quý tộc giải trí lúc vô nhà. Công Tôn Triệu Tịch biểu diễn rất tốt ở phương diện này, tự nhiên là thắng được một mảnh ủng hộ. Tỷ tỷ ngươi cưỡi ngựa rất tốt, mặc dù là địch nhân, Hạng Quân Vãn cũng sẽ không keo kiệt vài lời khen ngợi. Huống chi Công Tôn Triệu Tịch không tính là địch nhân, chẳng qua là cái tiểu cô nương bị thầm mến choáng váng đầu óc. Khóa học kỳ xạ chiếm mất hơn một nửa thời gian học của chúng ta, đại tỷ kỳ xạ tốt nhất, ngay cả sư phụ đều nói nàng là thần tiễn thủ. Vừa nghĩ tới nếu Hạng Quân Vãn bị đào thải, trưởng công chúa sẽ đưa ra yêu cầu không ăn phận, ánh mắt Công Tôn Lan Tịch xem Hạng Quân Vãn có chút lo lắng. Người nếu tài bắn cung không tốt, đến lúc đó chỉ cần nhìn chầm chầm trong đó một đồng tiền là tốt rồi, tham nhiều ngược lại không thắng được trận đấu, nhất định phải yên tĩnh mới được. Biết được Công Tôn Lan Tịch là đang quan tâm mình, Hạng Quân Vãn nở nụ cười. Thì ra trong hoàng cung đầy rẫy người xấu này còn có người tốt, tỉ như Công Tôn Lan Tịch. Cảm ơn nhắc nhở của người, ta nhất định sẽ làm dựa theo phương pháp người nói. Thấy đối phương nghe ra bí quyến bắn tên của mình, Công Tôn Lan Tịch cũng thật cao hứng. Nàng ngược lại hy vọng Hạng Quân Vãn có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bởi vì mặc kệ thế nào, nàng đều cảm thấy Hạng Quân Vãn cùng Vận Cụ rất tương đối. Chỉ có những nữ nhân này đầu óc nhúng nước mới nhìn không ra điểm ấy. Công Tôn Triều Tĩnh cưỡi trên tuấn mã màu đen là người thứ nhất thể hiện đây là trưởng công chúa. Nàng nhưng mà rất tự tin bản lĩnh cưỡi ngựa của mình. Vô luận là nằm nghiêng hay đứng thẳng, hay hoặc là bay trên không, Công Tôn Triều Tĩnh đều biết điều nhất thể hiện ra. Thời điểm chạy nhanh qua bên người Vân Tranh, Công Tôn Triều Tĩnh đặc biệt làm động tác kỹ thuật cao kích thích Vân Tranh. Nhìn thấy đối phương xanh cả mặt, Công Tôn Triều Tịnh hét lớn một tiếng lên ngựa, chạy đến điểm cuối. Cùng lúc đó, người đứng ở điểm cuối vung tay, 10 miếng đồng tiền lưu loát bay lên. A, à, Công Tôn Triều Tịnh tự tin cười, từ trong bao đựng lấy ra 10 mũi tên nhọn. Su su su, mũi tên nhọn bắn ra, cốc cốc cốc, chỉ nghe tiếng vang liên tiếp. 10 miếng đồng tiền bị mũi tên nhọn đỉnh ở trên cây bạch dương gần đó. Được. Tài bắn cung rất tốt. Lúc này Công Tôn Nam hưng phấn đứng lên. Tài bắn cung Công Tôn Triệu Tịnh chắc chắn xuất sắc, khiến cho Công Tôn Nam nở mày nở mặt, lập tức dở lên tiếng báo thông qua. Cùng tiếng thông báo vang lên, cả thân thể Vân Tranh lão đảo ngã xuống. Vân Tranh không nghĩ tới Công Tôn Triệu Tịnh vừa ra sân đã ra oai phủ đầu với ạ. Xem ra nàng để ý phường cũ. Nữ nhân này so với Hạng Quân Vãn còn muốn đáng giận hơn. Đối với tài bắn cung xuất sắc của Công Tôn Triều Tịch, Hạng Quân Vãn vỗ tay. Nhìn thấy Hạng Quân Vãn vỗ tay, Công Tôn Lan Tịnh đầu tiên là nhiên, sau lại mới là thoải mái cười. Nữ tử lòng dạ rộng lớn như thế, quá thật thích hợp làm bằng hữu. Như vậy, Công Tôn Lan Tịnh càng thêm thưởng thức Hạng Quân Vãn. Công Tôn Triều Tịch đem không khí quấy đảo sôi động. Các công chúa và cán tiểu thư Thương Nguyệt Quốc cũng nóng lòng muốn thử. Ngừng có người lên ngựa biểu diễn, người bắn trúng đồng tiền đương nhiên đã lấy tiếng hoan hô. Nữ tử không thành công cũng không bị người chê cười. Mười mấy người xuống dưới rốt cuộc đến phiên Vân Tranh. Vân Tranh tử hồ phá lệ thiên vị màu tím, vô luận quần áo hay là trang phục kỳ xạ đều là chọn màu tím. Á chọn mộng con ngựa trắng dịu ngoan nhảy lên, tuy rằng Vân Tranh thân thể không tốt, kỳ xạ không phải thế mạnh quả, nhưng ạ cũng không phải vô năng như vậy, cái ngựa thì vẫn biết. Có ngựa màu trắng bông bông chạy chậm, còn so sánh với kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của Công Tôn Triều Tịch, Vân Tranh có vẻ thận cẩn thận. Bất quá á la người đẹp đã chọn một con ngựa tuyết trắng, dù cho con ngựa chậm rãi chạy cũng có một loại cảm giác tiên nhân lâm thế. Hồ Ly Tinh nhìn thấy Vân Tranh mê đã một mảnh,